là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, Beast War canh thứ tư. Khá lắm, Mộc Linh Sương lại còn chuẩn bị gát linh súng máy. Xem ra cho dù là tại chiếc tử thần du thuyền dưới thuyền súng ống đạn được súng ống nhà máy mua, cũng hao phí không ít điểm khoán a. Lý Dạ Huyền nhìn thấy đen như mực, lộ ra uy vũ và bá khí gát linh súng máy, có chút ngạc nhiên nói, phải biết, lớn như thế hỏa lực gát linh súng máy, bởi vì công kênh, tính cơ động cùng tính bí mật chênh lệch, bình thường đều là sắp đặt tại trung đại hình ổn định trên pháo đài. Nhưng là gát linh súng máy hỏa lực, cũng là mọi người đều biết. Hiện tại thông qua cường hóa thân thể dược tề, nhân thể lực lượng đã thật to đạt được tăng cường, khiến cho công kênh gát linh súng máy để cầm trong tay trở thành khả năng. Bộ này gát linh súng máy, mỗi cái nòng súng mỗi phút có thể bắn ra 600 phát đạn. Uy lực đạt tới đáng sợ, có thể vài phút đem một khung máy bay trực thăng đánh nổ. Lư Khai Sơn giơ lên trong tay cồng kềnh, mà uy vũ gát linh súng máy, vừa cười vừa nói, một cái nòng súng một phút có thể chút xuống ra 600 phát đạn. 6 cái nòng súng một phút liền có thể bắn ra 3600 phát đạn. Cũng khó trách có thể vài phút có thể đánh nổ một khung máy bay trực thăng. 3600 phát đạn đổ xuống mà ra, ai có thể chống đỡ được? Nhân loại vũ khí nóng vẫn là rất lợi hại. Cho dù là hiện tại Lý Dạ Huyền cũng gánh không được gát linh súng máy 170, chỉ sợ đệ tam giai cấp sinh mệnh đều khó mà kháng trụ. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một phút liền cần 3600 phát đạn. Cần đạn lượng, cũng là kinh khủng, một khung gát linh súng máy, tăng thêm chuyển đổi cùng khu động, hầu như đều muốn nặng hơn 80 kg, 1000 phát đạn súng máy, không sai biệt lắm cũng muốn 340 kg, 1000 phát đạn súng máy liền cần 300-400 kg. Nhưng mà dựa theo gát linh súng máy bạo lực xạ tốc, 1000 phát đạn cũng thành không được 2-3 phút. Chỉ sợ ít nhất phải 10 vạn phát đạn súng máy, cũng chính là 3-4 ngàn kg. Đối với người bình thường tới nói, căn bản không có khả năng gánh vác nhiều như vậy đạn cùng gát linh súng máy. Nhưng là nhân thể trải qua cường hóa thân thể dược tề cường hóa về sau, liền trở thành khả năng. Lý Dạ Huyền, ngươi nhìn cái dương này bên trong, toàn bộ là vì gát linh súng máy chuẩn bị đạn. Lư Khai Sơn chỉ trong dương đạn, toàn bộ là chỉnh lý tốt, vàng ống dây đạn thật dài, nhìn cực kỳ kinh người. Trên thực tế, gát linh súng máy xạ tốc còn muốn càng nhanh, bất quá cân nhắc đến tiêu hao đạn cùng mang theo tính thực dụng. Cho nên cái này gát linh súng máy điều chỉnh xạ tốc, ngay cả nòng súng đều điều chỉnh thành 6 nòng, nếu như là trang bị ở phi cơ hoặc là xe bọc thép bên trên thì không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lư Khai Sơn nói, tốt tốt tốt, 6 cái nòng súng 1 phút 3600 phát đạn xạ tốc, hoàn toàn đủ. Như vậy, bộ này gát linh súng máy liền giao cho ngươi, được không? Lý Dạ Huyền hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Khí lực của ta, muốn trên lưng gát linh súng máy cùng nhiều như vậy đạn, vẫn là không có vấn đề. Nói, Lư Khai Sơn đem trong dương dây đạn sửa sang một chút, nhét vào nguyên bộ hộp đạn bên trong, sau đó vác tải trên lưng, lại tay phải cầm nặng 70-80 cân gát linh súng máy, giống như là không có việc gì đồng dạng. Cái này đổi thành nhân loại bình thường, căn bản không thể tin được, bởi vì không có cách nào làm được. Tốt, mọi người trọng điểm bảo hộ Lư Khai Sơn. Hắn nhưng là chúng ta đòn sát thủ, trọng yếu nhất hỏa lực, bất quá đối phó khô lâu đảo nguyên thủy quái vật, có nhiều người như vậy assault rifle, còn có súng phóng tên lửa cùng lựu đạn, đã đầy đủ. Lý Dạ Huyền cười nhạt một cái nói, ha ha ha, có Lý Dạ Huyền dẫn đầu, chúng ta nhất định có thể sống sót. Nhiều như vậy hỏa lực, cho dù là khó khăn cấp tử thần trò chơi, cũng có thể nhẹ nhõm qua quan đi. Mọi người nhất thời lòng tin phóng đại, vừa cười vừa nói, tốt, mọi người lại hơi điều chỉnh một chút, sau đó chuẩn bị lên đường đi. Lý Dạ Huyền thần sắc bình tĩnh tự nhiên nói, vì thời gian đang gấp, chúng ta ngồi trước thuyền cứu nạn đi đường thủy, một phen sau cùng điều chỉnh về sau, trang bị đến tận răng đám người, ngồi lên thuyền cứu nạn, tổng cộng 54 người, ta có thể mang nhiều ít người sống thông quan, liền mang nhiều ít người sống thông, BFBS, quan đi. Lý Dạ Huyền đảo qua đám người, sau đó âm thầm nghĩ tới, thuyền cứu nạn chậm rãi buông xuống, đến trong biển về sau, giải khai cùng người phát hiện hào kết nối xiềng xích, sau đó từ Lý Dạ Huyền cầm lái, khởi động động cơ, lái hướng dòng sông cửa sông, trên đường đi, đen nhánh đá ngầm không ít, nhưng đều bị Lý Dạ Huyền nhẹ nhõm né tránh tới. Trên đá ngầm thường có thể nhìn thấy tôm hùm, còn có các loại cua. Lý Dạ Huyền không gọi nổi danh tự nguyên thủy sinh vật. Cho dù Lý Dạ Huyền nhìn qua đảo khô lâu sinh vật thiết lập tập, cũng chưa chắc nhận biết toàn bộ. Dù sao đảo khô lâu bên trên giống loài nhiều như vậy, chỉ cần đem có tính nguy hiểm sinh vật nhớ kỹ, cũng liền đầy đủ. Thuyền cứu nạn ổn định tiến lên. 54 người phân bố tại thuyền cứu nạn chung quanh, cầm trong tay assault rifle cùng súng tự động ở ngoại vi, có súng phóng tên lửa các loại đại hỏa lực, thì tại thuyền cứu nạn nội bộ. Kể từ đó, thuyền cứu nạn đơn giản vững như thành đồng, bắt đầu muốn đi vào đảo khô lâu phạm vi, mọi người phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói. Thuyền cứu nạn mở ra đục ngầu nước sông, thuận đảo khô lâu dòng sông mà lên. Những cỏ dại này dày đặc đường sông, nhiều nhất chính là phân bố đảo khô lâu Beast World. Còn có các loại hung tàn loài cá, cẩn thận mới là tốt. Lý Dạ Huyền vừa lái thuyền, một bên giải thích, lấy hắn sắc bén như ưng đôi mắt, ngược lại là có thể nhẹ nhõm nhìn thấu giống trí độc vải Tịnh Ngô ngụy trang. Từ đó để thuyền cứu nạn tránh đi, trí độc vải Tịnh Ngô chủ yếu là phục kích loài cá, chim nước cùng côn trùng, đối khổng lồ thuyền cứu nạn, ngược lại là không có cái gì uy hiếp. Còn có Beast World không xương rắn ngô, trên mặt sông nổi lơ lửng, giống như là một khối to lớn cây rong, một khi có chim nước hoặc là động vật gì, dừng lại ở phía trên. Không xương rắn ngô liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, cuốn lên thân thể, lấy ngao chi cùng hàm răng, cắn chết cùng xé rách con mồi. Đảo khô lâu bất luận cái gì một dòng sông, thủy đạo, đều tràn đầy nguy cơ. Mọi người nhất định không thể khinh thường. Chiếc này thuyền cứu nạn coi như lớn, cỡ nhỏ Beast World cùng loài cá, đối thuyền cứu nạn không có ảnh hưởng. Nhưng là cỡ lớn Beast World cùng loài cá, liền muốn cẩn thận, đặc biệt là không muốn rơi vào trong sông. Một khi không cẩn thận rơi xuống nước, chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh. Lý Dạ Huyền một bên tránh đi từng cái nguy hiểm, vừa hướng mọi người nói. Trong bất chi bất giác, tại Lý Dạ Huyền dẫn đầu dưới, đám người là được tiến vào tốt một đoạn lộ trình. Cảm giác đảo khô lâu cũng bất quá như thế nha. Đây là khó khăn cấp tử thần trò chơi sao? Có cái đứng tại đuôi thuyền mới người sử dụng, lơ đánh nói, rầm rầm, trong lòng sông, bọt nước lềnh bềnh mấy lần. Ân, đó là cái gì? Hắn thấy được như có một đạo hắc ảnh hiện lên. Hiếu kỳ đưa đầu nhìn thoáng qua. Bồng, đột nhiên, mặt nước nổ tung. Một đầu to lớn mà cổ quái bằng phẳng ngao chi quái đầu. Lập tức lao ra, cắn đầu của người này. Cầu cái tự động đặt mua cùng hoa tươi. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV.